Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404. 413 Tiêu Khiển Nữ Vương. 18, Ba Canh. Diệp Thiều Hoa nghĩ không sai. Bây giờ Duẫn Thiên Vũ quả thật có một điểm loại ý nghĩ này. Bất quá giữ nàng bất đồng là, trong lòng hắn trên thực tế còn có chút thương cảm bị làm khí tử nàng. Hắn lên xe, trực tiếp quay về đến công ty. Duẫn Thiên Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì? Đang ở hắn trầm tư thời gian, bên người bỗng nhiên truyền đến một đạo trách trách hô hô thanh âm. Duẫn Thiên Vũ nhìn lại. Là Diệp Mộng, thần sắc hắn hòa hoãn rất nhiều. Thập phần tinh vu công tâm kế Duẫn Thiên Vũ, gặp phải không có tâm kế Diệp Mộng, tự nhiên phải buông lỏng rất nhiều. Đây cũng là hắn cho tới nay đối Diệp Mộng thập phần bất đồng nguyên nhân. Không có gì, Duẫn Thiên Vũ nở nụ cười một chút. Diệp Mộng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn Duẫn Thiên Vũ. Nga, được rồi, ta hôm nay là lai nói cho ngươi một việc, ta khả năng tạm thời không thể tới đi làm. Ta yếu đi xem đi quốc tế, đi vào trong đó để làm chi? Duẫn Thiên Vũ kinh ngạc một chút. Hay đổ thạch a? Diệp Mộng hạ thấp giọng. Một cái gì Lan Tư người của gia tộc, mời ta tố bọn họ đổ thạch sư. Tựa hồ yếu tham gia một cái gì? Tranh đoạt thi đấu, nàng lúc nói. Duẫn Thiên Vũ trực tiếp sửng sốt. Lan Tư gia tộc, không sai. Diệp Mộng nở nụ cười một chút. Người cũng biết sao? Bất quá lần này ba ta phải xử lý một ít chuyện. Bất năng theo ta cùng đi, Diệp Thanh lần này ở lại Thanh Thành. Chính là vì giải quyết Thanh Bang lưu lại hắc lịch sử còn có Phỉ Thịnh giải trí sự tình. Ở biết hắn phải giải quyết chuyện này thời gian, Diệp Mộng tự nhiên là hưng phấn không thôi. Nghĩ đến sau khi trở về, nàng không chỉ có thân phận thay đổi, còn có thể thấy Diệp Thiều Hoa dáng vẻ chật vật. Nàng có thể không hưng phấn sao? Người cuộc sống không quen, làm sao có thể một người khứ? Duẫn Thiên Vũ thu hồi biểu tình khiếp sợ. Hắn nở nụ cười một chút, ôn hòa nhìn Diệp Mộng. Ta cùng đi với ngươi, ngươi điều không phải còn có hí sao? Diệp Mộng nghe được Duẫn Thiên Vũ nói. Ngây dại, Duẫn Thiên Vũ thanh âm vô cùng ôn nhu. Quốc tế thượng hiện tại rất loạn, ngươi đi một mình ta lo lắng. Về phần ta hí phân, ta sẽ cùng đạo diễn xin mấy ngày giả, gần nhất lại thêm ban một đoạn thời gian là đủ rồi, không nghĩ tới Duẫn Thiên Vũ hội vì mình làm. Được loại trình độ này, Diệp Mộng cảm động không thôi, nàng khuyên bảo vài câu, thế nhưng Duẫn Thiên Vũ cũng không có đồng ý, nàng tài hữu cảm động lại có ta tự đắc ly khai ở đây. Chờ Diệp Mộng sau khi rời khỏi. Người đại diện tài vặn vùng xung quanh lông mày. Hắn nhìn Duẫn Thiên Vũ. Không khỏi hỏi một câu. Thiên Vũ, ngươi bây giờ rốt cuộc là có ý gì? Lại vẫn để cái này Diệp Mộng yếu cùng đạo diễn xin nghỉ. Còn có, ngươi cùng Diệp Thiều Hoa hiện tại đến tột cùng làm sao bây giờ? Đừng sơ ngươi không để ý ta ngăn cản yếu cùng nàng gặp gỡ. Hiện tại có cùng Diệp Mộng chuyện xấu cũng không làm sáng tỏ. Điều không phải gặp gỡ, nghe được người đại diện thuyết cái này, Duẫn Thiên Vũ không khỏi nhíu chân mày lại, ta tiếp cận Diệp Thiều Hoa, là bởi vì những chuyện khác, chuyện này người đại diện không biết. Hắn có chút kinh ngạc, vậy ngươi bây giờ còn không có cùng Diệp Thiều Hoa biệt ly sao? Ngươi đối với nàng rốt cuộc là có ý gì? Vừa hoàn nhìn nàng, có ý tứ, nghe được người đại diện thuyết cái này, Duẫn Thiên Vũ lại có ta quấn quýt. Trước hắn đối Diệp Thiều Hoa tìm cách tự nhiên rất đơn giản. Vốn là lợi dụng, đáng tiếc người này ngu xuẩn, từ đầu tới đuôi đều nhìn không ra, còn đối với mình phi thường tín nhiệm mà ni nhưng bây giờ, nàng cũng liền, tướng mạo đảo vẫn là có thể, bình tĩnh mà xem xét. Vòng giải trí cũng rất khó tìm ra một bỉ nàng càng đẹp mắt người của. Người này may phải không lăn lộn vòng giải trí, nếu như lăn lộn vòng tròn. Đâu còn có khác nữ tinh lẫn vào dư địa, bất quá cũng rất một kính, ý nghĩ giản đơn, Duẫn Thiên Vũ xua tay. Được rồi, chuyện này ngươi chớ xía vào, ta tự có chừng mực quay về với chính nghĩa qua không được bao lâu Diệp Thiều Hoa sẽ lạnh. hiện tại là tối trọng yếu là Diệp Mộng chuyện này. Thấy Duẫn Thiên Vũ nói như vậy, người đại diện sẽ không có quản hắn. Quay về với chính nghĩa, Duẫn Thiên Vũ vẫn rất có chừng mực. Sao gần nhất mấy ngày nay, một toàn bộ phi thường bất ổn, cấp trên có rất nhiều người đến cha đông tây, đầu năm nay không có mấy người công ty chống lại cha. Trong lúc nhất thời nháo đắc lòng người bàng hoàng, nhưng mà tối hẳn là phải tra cấp hắc bang rửa tiền Phỉ Thịnh lúc này lại nhàn nhã không được. Thậm chí còn Diệp Thiều Hoa vẫn còn có khoảng không cùng trong công ty người của đi ra nước khán bố. Cảnh, Diệp Thiều Hoa hạ máy bay lúc, đã phát tài nhất cái tin tức đi ra ngoài. Lạc Hậu Vu đạo diễn bên người. Đến địa điểm, Vu đạo diễn liền chuẩn bị người liên lạc an bài tất cả mọi người dừng chân còn dùng thông hành vấn. Đề, bất quá lúc này đây bọn họ cho thuê thực cảnh nơi sân xuất hiện một vài vấn đề. Ép nước bên kia tới trước, thực cảnh người phụ trách vẻ mặt không nhịn được nhìn Vu đạo diễn. Các ngươi đợi lát nữa nửa tháng 3, sở hữu diễn viên hành trình đều là an bài tốt. Đâu tài năng ở lui ra phía sau nửa tháng, bên trong còn có ảnh đế ảnh hậu, coi như là những thứ khác phối hợp diễn, cũng là quốc nội 1, 2, tuyến sao kim, năng rút ra hành trình cũng không dễ dàng. Vu đạo diễn đâu nghĩ đến nơi này lại vẫn gặp phải như vậy trắc trở. Chúng ta rõ ràng trước hết thanh toán tiền thuê. Vu đạo diễn nhẫn một cái khí, nỗ lực giảng đạo lý. Định hay nửa tháng này, nếu như khó chịu liền trực tiếp đi. Tiền đặt cọc ta cho ngươi, ép nước người phụ trách đùa cợt địa nhìn Vu đạo diễn liếc mắt. Sau đó giữ thực cảnh người phụ trách nói. Căn bản một bà nhóm người này để vào mắt. Vu đạo diễn vẫn là một bạo tính tình, thấy như vậy một màn, trực tiếp nổi giận, gặp phải, đây là ép nước người của, còn là quốc tế, không nên gây chuyện, bên người ảnh đế trực tiếp lôi Vu đạo diễn một chút. Thấp giọng nói, chúng ta tái ước thời gian hay, Vu đạo diễn tự nhiên biết không dễ chọc sự. Sắc mặt hắn biến thành màu đen, sau đó quay đầu, có chút xin lỗi nhìn Diệp Thiều Hoa còn có phía sau người khác. Diệp tiểu thư, nơi này là đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.